Tử thần, âm dương nghiện, chương 177, xâm nhập thánh tà đảo, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tà đảo có tổng cộng 18 tầng, sư tổ từng nói, năm đó đã từng có cường giả xâm nhập đến tầng thứ 12. Đó đã là nơi sâu nhất mà nhân loại chúng ta đã từng xâm nhập vào. Cũng chưa từng có ai có thể xâm nhập qua tầng thứ 13 mà còn có thể sống sót trở ra. Phất Thụy trầm giọng nói. Trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, Dạ Tâm ngồi trước người Phất Thụy, Cơ Động và Diêu Khiêm Thư ngồi sau lưng Phất Thụy. Đầu cự long này sau khi tiến hóa, thực lực tăng vọt. Bản thân hắn chính là lôi thuộc tính, căn bản là không sợ sấm chớp trên trời đánh xuống. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, đem toàn bộ long uy bản thân thể hiện ra, hiện tại bọn họ đã tiến đến tầng thứ 9 thánh tà đảo, nhưng vẫn không có ma thú nào dám đến khiêu khích nó. Cơ Động nói. Sư huynh, từ tầng 9 tới tầng 13, ma thú phân bố có giống như những tầng bên ngoài hay không? Phất Thụy lắc lắc đầu, nói, đương nhiên là không giống nhau. Tầng thứ 8 là những ma thú lục giai sống theo bầy đàn. Tầng thứ 9 là những ma thú thất giai. Tầng thứ 10 là những ma thú thất giai quần cư. Bắt đầu từ tầng thứ 11 trở đi, sẽ không còn các ma thú quần cư nữa. Các ma thú tu vi trên bát giai. Trí tuệ đã tăng lên đến một trình độ nhất định, chúng nó đều sẽ có những lãnh địa riêng của mình, tuyệt không đồng ý cùng các ma thú khác chung sống. Bởi vậy, tầng 11, tầng 12, tầng 13, phân biệt là các ma thú bát giai, cửu giai, thập giai sinh sống. Từ tầng thứ 11 trở đi, đã là vùng đất tử vong của thánh tà đảo. Bất cứ một đầu ma thú nào, cũng đều là cực kỳ cường hãn. Diêu Khiêm Thư hít một ngụm khí. Tầng thứ 13 đã là thập giai ma thú cường đại nhất. Vậy những tầng trong nữa rốt cuộc là cái gì? Trong tầng thứ 13 còn có thêm 5 tầng nữa, chẳng lẽ là các thiên can thần thú hay sao? Phất Thụy lắc lắc đầu, nói, sư tổ đã nói, trên thánh tà đảo không có thiên can thần thú. Thiên can thần thú chỉ ở trên quang minh ngũ hành đại lục chúng ta hoặc là hắc ám ngũ hành đại lục mới có. Cũng không ai biết 5 tầng khu vực trung tâm của thánh tà đảo chân chính có gì sinh sống trong đó. Sư tổ nói, năm xưa ông từng xâm nhập đến tầng thứ 13, ở nơi đó nhìn sâu vào bên trong, mơ hồ hình thấy hình như là 5 ngọn núi cao không nhìn thấy ngọn, tựa như là 5 cột chống trời đâm xuyên lên vạn lôi kiếp mục giới vậy. 5 ngọn núi phân biệt 5 màu sắc khác nhau, ngoại trừ lần đó ra, ông cũng không có thấy được gì nữa. Đây chính là những hiểu biết duy nhất của chúng ta về 5 tầng trong cùng của thánh tà đảo. Cơ Động nói, sư huynh, mục tiêu của chúng ta lần này là tầng mấy? Phất Thụy cười hắc hắc, nói, mục tiêu là tầng thứ 12, nơi đó chủ yếu là các cửu giai ma thú sinh hoạt. Với thực lực của ta và Lôi Đình, đối phó với chúng cũng không có vấn đề gì. Các ngươi cẩn thận theo sau ta, chú ý an toàn của mình. Tầng 13 phải đợi đến lần sau khi chúng qua quay lại mới thử xâm nhập. Thập giai ma thú đã là những siêu cấp ma thú, gần như là thần thú vậy. So sánh với cửu giai ma thú mà nói là sự tăng vọt về chất, tương đương với chí tôn cường giả trong thế giới nhân loại chúng ta, cũng không phải hiện tại chúng ta có thể đối kháng được. Diêu Khiêm Thư có chút ngượng ngùng nói, Phất Thụy đại ca, có chuyện này, ta. Phất Thụy quay đầu nhìn hắn một cái, nam tử hán đại trượng phu. Ấp a ấp úng cái gì? Có chuyện gì cứ nói. Diêu Khiêm Thư cười hắc hắc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm phiền ngươi một việc hay không? Giúp ta thu phục một đầu ma thú tỏa kỵ thích hợp với thuộc tính của ta. Nghe xong Diêu Khiêm Thư nói, trong lòng Cơ Động không khỏi cả kinh. Lúc trước trong trận chiến hắn cũng không có chú ý đến cấp bậc thực lực hiện tại của Diêu Khiêm Thư. Cây làm tiền, ngươi tăng đột phá 60 cấp rồi sao? Nhanh vậy à, phải biết rằng, lần trước khi chia tay, Diêu Khiêm Thư còn chưa đến 50 cấp, nếu như hắn đã có thể nhanh chóng đột phá 60 cấp như thế, quả thật là nghe rợn cả người. Tốc độ tu luyện so với Cơ Động phải nói là nhanh hơn rất nhiều. Diêu Khiêm Thư vội vàng lắc đầu, nói, trong một năm nay, phần lớn thời gian ta đều ở trong địa cung nơi chúng ta đã phát hiện tiến hành tu luyện ngũ hành pháp trận. Tu vi tăng lên mặc dù không chậm nhưng làm sao có thể nhanh đến 60 cấp như thế. Hiện tại ma lực của ta là 54 cấp, sắp bị ngươi đuổi kịp rồi. Cơ Động nghi hoặc nói, 54 cấp thì ngươi muốn bắt ma thú làm gì? Ngươi cũng đâu thể nào ký kết khế ước được. Diêu Khiêm Thư nói, Có chuyện này ngươi chưa biết, thiên can thánh đồ chúng ta, không, những người có được cực hạn ma lực chúng ta, khác với những ma sư bình thường. Bằng vào cực hạn ma lực, chúng ta chỉ cần đột phá được 50 cấp, là có thể ký kết khế ước với ma thú. Hơn nữa ma thú cũng phi thường thích ký kết khế ước với chúng ta. Tình huống của Phất Thụy đại ca ngươi cũng đã thấy rồi, ma lực của hắn tiến hóa, dẫn theo Tử Lôi Diệu Thiên Long cũng đồng thời có được cực hạn ma lực. Đây chính là chỗ tốt mà khế ước mang lại. Nói cách khác, nếu như chúng ta cùng với ma thú ký kết khế ước, sau này, con ma thú đó liền nhất định sẽ tiến hóa, cũng sẽ có được cực hạn ma lực. Bởi vậy, chỉ cần đánh bại ma thú, xác suất chúng ta ký kết khế ước thành công gần như là 100%. Cơ Động kinh ngạc nói, hóa ra cực hạn ma lực còn có chỗ tốt đến như thế. Như vậy xem ra, ta cũng đã 49 cấp rồi, nếu cố gắng thêm một chút đột phá được 50 cấp, chẳng phải cũng có thể hay sao? Vừa nghĩ tới có thể có được một đầu ma thú tọa kỵ, nhìn xuống đầu Tử Lôi Diệu Thiên Long cường hãn bên dưới, trong lòng Cơ Động nhất thời trở nên nôn nao. Bất quá, hắn cũng biết, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá 50 cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, còn có bình cảnh của cấp bậc ngũ quan. Trên thánh tà đảo tiến hành đột phá thông quan thật sự cũng không thích hợp. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng đã có được ưu thế trước đây không có. Đó chính là không còn sự xung đột âm dương, cho dù đột phá ngũ quan cũng không khó lắm. Tiểu sư đệ, đây cũng là một cơ hội tốt, nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian mười mấy ngày còn lại có thể đột phá, ta liền giúp các ngươi tìm kiếm một con ma thú thích hợp với mình. Diêu Khiêm Thư mở to hai mắt nhìn, nói, Cơ Động, chẳng phải ngươi đã có ma thú đồng bọn rồi sao? Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao ngươi còn chưa đạt tới 50 cấp đã có thể ký kết khế ước cơ chứ? Cơ Động nói, Hỏa Nhi cũng không phải là ma thú khế ước của ta, nó chỉ là đồng bọn của ta mà thôi. Chúng ta chân chính là bằng hữu, nó bởi vì đặc tính thân thể, nên buộc phải đi theo ta, có tác dụng chữa thương thế cho nó. Diêu Khiêm Thư nghi hoặc nói, nhưng mà, thuộc tính của nó và ngươi hoàn toàn giống nhau, cũng là âm dương song hòa. Trời ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không cần ký kết khế ước mà đã có được ma thú cường đại như thế, chẳng phải là ngươi còn có thể kiếm thêm được một con nữa sao? Cơ Động thở dài một tiếng, nói, không dễ dàng như vậy đâu. Thánh Tà Đảo mặc dù là nơi bắt ma thú thích hợp nhất, nhưng tình huống của ta đặc biệt. Chẳng những còn chưa đột phá ngũ quan, hơn nữa ta lại còn là âm dương song hòa thuộc tính. Muốn tìm được ma thú đồng bọn thích hợp có thể nói là khó càng thêm khó. Chỉ có thể nói là trông cậy vào may mắn mà thôi. Tử Lôi Diệu Thiên Long sau khi tiến hóa lên cửu giai, tốc độ phi hành rõ ràng tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, nó cũng đã bay qua khỏi tầng thứ 9, tầng thứ 10 và tầng thứ 11 của Thánh Tà Đảo. Cách chương.